Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 544. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Chuẩn vẫn nhẹ nhàng vuốt vai Tiền Thư Kỳ, như muốn an ủi cô Diệp. Chi Tinh quan sát rồi bột miệng nhận xét, hai anh em họ nhà anh thân thiết thật đấy. Cậu cũng có em họ, nhưng vì giới tính khác nhau, nên mỗi lần gặp mặt chỉ chào hỏi vài câu xã giao, tuyệt đối không có những hành động thân mật như vậy. Đồng Chuẩn không lên tiếng, nhưng Kỳ Hòa lại khẽ cười giễu. Đương nhiên là họ thân thiết rồi, vì họ đâu phải anh em họ, mà là người yêu. Mọi người, Diệp Chi Tinh ngạc nhiên hỏi, hai người là người yêu? Đồng Chuẩn hơi chần chừ, nhưng Tiền Thư Kỳ lại chủ động thừa nhận. Đúng vậy, Diệp Chi Tinh cau mày. Tại sao hai người không nói gì hết? Tiền Thư Kỳ đáp, bởi vì rất nhiều nơi không thích chuyện yêu đương nơi công sở, họ cho rằng có người yêu làm việc chung sẽ bất tiện. Tôi sợ nếu mọi người biết tôi và Đồng Chuẩn là một đôi, thì sẽ không cho tôi đến studio nữa. Diệp Chi Tinh thắc mắc, vậy tại sao cô lại muốn ở lại studio? Cô thích công việc này lắm à? Trong mắt cậu, điều đó thật khó hiểu. Nếu chỉ muốn gặp thần tượng hay xin chữ ký, thì chỉ cần đến một lần là đủ. Việc gì phải cố chấp ở lại studio làm việc chứ? Tiền Thư Kỳ liếc nhìn Đồng Chuẩn, sau đó dịu dàng nói. Bởi vì bạn trai tôi muốn tôi ở cạnh anh ấy. Diệp Chi Tinh, Đồng Chuẩn cũng khẽ gật đầu. Đúng vậy, tôi là kiểu người yêu cuồng si, lúc làm việc cũng muốn được gặp bạn gái. Thế nên, giữ cô ấy ở studio là cách tốt nhất để tôi có thể nhìn thấy cô ấy mỗi ngày. Diệp Chi Tinh, thật sự có kiểu, não yêu đương, đáng sợ đến thế sao? Cậu vẫn cảm thấy câu chuyện này có chút gì đó gượng ép. Chỉ có Kỳ Hòa là cười nhạt. Đương nhiên là gượng ép rồi, vì sự thật không phải như vậy. Bạn trai cô muốn giữ cô ở lại studio, tất nhiên là phải có lý do hợp lý. Nếu không thì, sao có thể đưa cô cho Tất Nhược An được chứ? Lần này, không chỉ mọi người sửng sốt, mà ngay cả Tiền Thư Kỳ cũng trợn tròn mắt. Bạn trai tôi muốn đưa tôi cho Tất Nhược An. Đúng vậy, Kỳ Hòa gật đầu chắc nịch. Cô đột nhiên ngất xỉu là do thuốc mê có tác dụng. Nhưng cô chưa từng ăn hay uống bất cứ thứ gì của Tất Nhược An, vậy thì thuốc mê không thể do hắn ta đưa cho cô. Thế nhưng, có một người mà khi anh ta đưa đồ ăn cho cô lại hoàn toàn tin tưởng, không chút phòng bị mà ăn hết. Người đó chỉ có thể là bạn trai cô. Tiền Thư Kỳ bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng, sắc mặt cô tái nhợt. Cô nhớ lại, bữa tối hôm đó, quả thật Đồng Chuẩn đã đưa cho cô một ly sữa bò, còn khăng khăng bảo cô uống hết. Cô vốn không thích sữa bò, còn hỏi anh tại sao lại ép cô uống. Đồng Chuẩn khi ấy đã cười, nói rằng đó là quà của một người bạn tặng. Sữa bò này rất quý, uống vào sẽ rất ngon, cô nhất định phải thử. Không nỡ từ chối lòng tốt của anh, cô đã uống hết ly sữa đó. Hóa ra, thứ anh ta muốn cô uống không phải là sữa bò, mà chính là thuốc mê. Nhận ra sự thật, toàn thân Tiền Thư Kỳ run rẩy. Cô nhìn Đồng Chuẩn bằng ánh mắt không thể tin nổi, nhưng anh ta lại thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát. Kỳ Hòa, cô đừng có mà vu oan bừa bãi, dựa vào đâu mà cô dám nói tôi bỏ thuốc mê bạn gái mình? Kỳ Hòa khoanh tay, lạnh lùng đáp, chuyện này còn cần chứng minh sao? Nếu không tin, bây giờ chúng ta có thể gọi bác sĩ đến kiểm tra, xem trong cơ thể cô ấy có thuốc mê hay không. Cho dù anh có rửa sạch ly đựng sữa bò đi chăng nữa, cũng vô dụng thôi. Trên mép ly, trong cống thoát nước vẫn còn dấu vết của thuốc mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi dám chịu trách nhiệm với lời mình nói, còn anh thì sao? Kỳ Hòa nhìn thẳng vào Đồng Chuẩn, giọng điệu sắc bén. Anh có dám thừa nhận rằng chính anh đã bỏ thuốc vào ly của bạn gái mình không? Căn phòng đột nhiên chìm vào sự im lặng, Đồng Chuẩn cứng họng, không nói được một lời. Tiền Thư Kỳ run lên bần bật, cô ấy nhìn chằm chằm vào Đồng Chuẩn, ánh mắt vừa đau đớn vừa căm phẫn. Bốp, một tiếng tát vang dội trong không gian, Đồng Chuẩn bị cô ấy giáng thẳng một bạt tai, đầu nghiêng sang một bên. Giọng Tiền Thư Kỳ nghẹn ngào, từng chữ như dao cứa vào lòng. Đồng Chuẩn, tôi đang hỏi anh đấy, anh là súc vật à? Tôi không phải là người lạ, tôi là bạn gái của anh. Vậy mà anh lại nhẫn tâm đưa tôi lên giường người đàn ông khác sao? Cô ấy gần như hét lên, nước mắt trực trào. Kỳ Hòa khoanh tay, tựa người vào bàn, lười biếng quan sát, rồi chậm rãi cất giọng. Vậy rốt cuộc anh ta đã thuyết phục cô bằng cách nào mà trời nóng như thế này? Cô không ngồi trong phòng điều hòa cho mát, lại chạy đến đoàn phim để làm trâu làm ngựa cho anh ta vậy? Tiền Thư Kỳ cắn môi, cúi đầu, giọng khẽ run. Thực ra là vì Tất Nhược An là thầy của bạn trai tôi. Cô ấy nắm chặt vạt áo mình, anh ấy rất muốn có được cơ hội ra mắt lần này, nên cố gắng hết sức để làm Tất Nhược An hài lòng. Anh ấy bảo tôi cùng đến đoàn phim giúp đỡ, nịnh nọt lấy lòng anh ta. Nếu Tất Nhược An thấy chúng tôi biết điều, có lẽ sẽ cho anh ấy cơ hội được ra mắt. Nói đến đây, Tiền Thư Kỳ bật cười cay đắng. Cô ấy không ngờ rằng chính mình cũng trở thành một phần trong sự lấy lòng đó. Không ai lên tiếng, không khí trong phòng nặng nề đến đáng sợ. Diệp Chi Tinh siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào Đồng Chuẩn, giọng nói đầy khinh bỉ. Anh thật là không muốn tự mình cố gắng, lại dựa vào những cách bẩn thỉu này để đi cửa sau, đã sai lắm rồi. Đáng khinh hơn nữa là còn dùng bạn gái của mình để đổi lấy một cơ hội ra mắt. Anh còn là con người không? Cậu ấy run rẩy vì tức giận, lồng ngực phập phồng. Người này thực sự quá xấu xa. Diệp Chi Tinh quay ngoắt sang nhìn Tất Nhược An, gằn giọng. Còn anh nữa, Tất Nhược An, Đồng Chuẩn là súc vật, chẳng lẽ anh cũng là súc vật luôn sao? Làm ơn đi, tôi cầu xin anh đấy, vì danh tiếng của Tham, đừng làm ra mấy chuyện ghê tởm thế này có được không? Nếu hôm nay, người phát hiện ra chuyện này không phải là Kỳ Hòa mà là một ai đó ngoài ngành giải trí, liệu Tất Nhược An có còn thản nhiên thế này không? Thế nhưng, Tất Nhược An vẫn chẳng có chút hổ thẹn nào. Anh ta bình tĩnh lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, chậm rãi châm lửa, rít một hơi dài, rồi nhả khói ra không trung. Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến tôi. Anh ta dựa người vào tủ, giọng điệu rừng rưng. Lần đầu tiên thấy ảnh của Tiền Thư Kỳ, tôi thực sự thích cô ấy. Nhưng Đồng Chuẩn không nói với tôi đó là bạn gái cậu ta. Cậu ta không nói thì ai mà biết. Tôi còn tưởng chỉ là một cô gái bình thường nào đó thôi chứ. Nói xong, anh ta quay sang Đồng Chuẩn, nhếch môi cười đầy châm chọc. Cậu cũng hay đấy, bạn gái mình cũng có thể đưa cho tôi được. Câu nói này như một nhát dao cắm thẳng vào lòng tự trọng của Đồng Chuẩn. Anh ta cúi gằm mặt, không phản bác nổi. Tất Nhược An lại hất cằm, liếc nhìn mọi người một lượt, giọng điệu đầy thách thức. Nghe rõ chưa, tôi nhắc lại lần nữa. Tôi không biết Tiền Thư Kỳ là bạn gái Đồng Chuẩn, là chính cậu ta tự tay dâng cô ấy lên giường tôi. Mọi người hiểu chưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng hơi thở gấp gáp của Tiền Thư Kỳ. Diệp Chi Tinh cười lạnh, giọng đầy giễu cợt. Hiểu rồi, đây vốn là phong cách quen thuộc của anh mà. Chỉ cần có phụ nữ được đưa đến tận cửa, bất kể là ai anh cũng không từ chối. Tất Nhược An thản nhiên nhún vai, không hề cảm thấy bị xúc phạm. Ôi, Diệp Chi Tinh, cậu lại bắt đầu bài ca đạo đức rồi đấy à? Anh ta phả ra một làn khói, cười cợt. Cậu cũng đừng sống cuộc đời nặng nề như thế. Có bao nhiêu cô gái muốn ngủ với cậu, cậu thử đồng ý vài người xem. Tôi đảm bảo cuộc sống cậu sẽ tốt hơn bây giờ nhiều đấy. Anh ta nhướng mày, nhả từng chữ. Quan trọng là, tôi chưa từng ép buộc ai. Những người đến bên tôi, đều là tự nguyện. Có vấn đề gì sao? Diệp Chi Tinh cảm thấy như bị một cú đấm vào ngực. Cậu ấy tức đến mức lồng ngực nhói đau, không thể nói được gì nữa. Không phải vì cậu không có lý lẽ để phản bác, mà vì cậu quá hiểu con người Tất Nhược An. Giữa họ vốn đã tồn tại sự đối lập không thể hòa giải. Diệp Chi Tinh theo đuổi nghệ thuật, Tất Nhược An chỉ thích hưởng thụ. Một người muốn dùng diễn xuất để khẳng định bản thân, một kẻ lại chỉ quan tâm đến tiền bạc, danh vọng, đàn bà. Bên ngoài, cả hai vẫn duy trì hình tượng thân thiết như anh em. Nhưng bên trong, không ai ưa ai, và sẽ chẳng bao giờ ưa nổi. Cách chương.